Đệ nhất kiếm thần, chương 7353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu An lại nói, huynh có muốn dùng kiếm Thanh Huyên thử xem không? Kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên cau mày nhìn thanh kiếm trong tay. Khả thi sao? Tả An, thử xem, dù sao nó cũng không bình thường. Diệp Huyên, nhưng ta lại không cảm nhận được phong ấn trong người nàng ta. Tiểu An, muội giúp huynh, nàng vươn tay làm động tác ấn về phía phồn đoá. Thân hình phồn đoá bỗng chấn động, sau có một con dấu màu đen xuất hiện trên đầu nàng ta. Tiểu An nhìn Diệp Huyên rút kiếm chém. Kiếm quang nện vào con dấu. Dưới ba cặp mắt, con dấu run lên bần bật rồi vỡ nát. Làm được, ba người sửng sốt. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, kiếm của huynh lợi hại thật. Diệp Huyên, phồn đoá, nhưng ta không cảm nhận được có thay đổi gì cả. Tiểu An, cô theo ta tu luyện. Chẳng bao lâu sau là có thể rời khỏi vũ trụ hiện hữu này rồi. Phồn đoá thi lễ, đa tạ, Tiểu An nói với Diệp Huyên, muội đưa nàng ta vào tháp. Diệp Huyên gật đầu, được, bỗng có một cô gái từ xa đi tới. Ta nữa, chính là Đoá Nhất. Đoá Nhất nói với Diệp Huyên, ta cũng muốn, Diệp Huyên, một hồi sau, Đoá Nhất và Phồn Đoá đã vào tháp tu luyện. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay. Nghĩ bây giờ xem như mình có thể tạo ra rất nhiều siêu cường giả rồi nhỉ. Khóe môi hắn vểnh lên. Hắn hiện đang thiếu thốn cường giả, nhưng có kiếm này trong tay, hắn có thể đề cao giới hạn của vô số cường giả. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại lần nữa thì đã ở Thanh Châu. Bận rộn suốt thời gian qua, cũng đến lúc làm chính sự rồi. Cách chương.